mắt thấy Thông Thiên Ma Quân cùng Liệt Thiên Tông chủ đều thu mấy tầng lực, dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm mình. Đại Hư Ma Tông chủ trăm khẩu đừng biện, tức giận đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Khí sát là ta, khí sát là ta. Hai vị đạo huynh, đừng đe chúng kế a. Bổn tọa tuyệt không phải ý đó. Đại Hư Ma Tông chủ giận kêu liên tục. Đại Hư Ma Tông chủ, tâm tình ngươi chúng ta đều hiểu. Những lời này sẽ không phải nói nữa. Phương Vân tỏ vẻ thông cảm nói. Tức chết mất. Bổn tọa phải xé rách cái miệng ngươi mới được. Đại Hư Ma Tông chủ tức giận đến mức thở gấp. Trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn té xỉu. Hắn trong sự giận dữ, nhất thời công kích lăng lợi cùng dày đặc không ít. Một loạt chân khí hư ma sơn đổ hải đại, liên miên không dứt đè tới. Tựa như một tòa tòa đại sơn, muốn nghiền nát Phương Vân. Nhưng, Phương Vân thực lực đâu có đơn giản như vậy. Thông Thiên Ma Quân cùng Liệt Thiên Tông chủ vừa thu lại khí lực, Phương Vân ngược lại tăng thêm khí lực. Trong mắt hàn quang chợt lóe, một quyền lập tức bổ ra ngoài. Ầm ầm, hóa thân thượng cổ đế vũ, tay phải dựng thẳng, chính là một chiêu lực phách thái sơn hóa thành một thanh đại phủ, hướng về Đại Hư Ma Tông chủ hung hăng tạp qua. Chỉ nghe một tiếng nổ oanh, Đại Hư Ma Tông chủ rên một tiếng, lật bổ nhào, bay đi giống như đoạn tuyến phong tranh. Hắn một thân chân khí, tức thì bị một chiêu này phách tạc ra, xương khói, cuồn cuộn đãng đãng, giống như mũi tên, phun ra từ trong lỗ chân lông toàn thân. Hự, Đại Hư Ma Tông chủ chút một hơi, cảm giác được sự đau đớn xuyên tâm, tựa như ngũ tạng lục phủ đều bị một dìu này làm xa vị trí ban đầu. Một kích này của Phương Vân, so với lần trước, còn đại lực hơn rất nhiều. Lần này không phải là tiểu thương tiểu đau gì nữa, mà là đã bị thương đến thần hồn. Đại Hư Ma Tông chủ ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận một ánh mắt lạnh lẽo của Phương Vân. Giống như giá thù, phải phệ nhân. Đại Hư Ma Tông chủ trong lòng giật mình, đột nhiên hết sức tỉnh táo. Những lời nói kia của Phương Vân, hiển nhiên đã thu được hiệu quả. Thông Thiên Ma Quân cùng Liệt Thiên Tông chủ cũng không ra sức giống như lúc trước. 10 phần khí lực, chỉ dùng thất phần. Phương Vân hiện tại có đủ sức mạnh, lúc này, nếu không thức thời, chọc giận hắn, đến lúc đó chịu thiệt chính là bản thân. Nhớ tới nhất chiêu Phương Vân giết chết Huyết Ma Tông chủ kia, Đại Hư Ma Tông chủ không khỏi dùng mình. Hắn nếu đã chết, Đế Ma Tông chủ còn có đám người kia trông cậy vào tiếp nhận vị trí của bản thân. Một số thượng cổ tán tu đại ma đầu, đại tà ma, cũng như là hổ rình mồi. Mệnh là bản thân, ưu việt là người khác. Hay là quên đi. Đại Hư Ma Tông chủ trong lòng thở dài một tiếng, rốt cục thì nhận thức được tính mệnh. Không nói lời nào, chỉ để ý cùng Liệt Thiên Tông chủ, Thông Thiên Ma Quân vây công Phương Vân. Mỗi một chiêu vẫn khí thế bàng bạc, thoạt nhìn đã dốc hết toàn lực. Nhưng hạ xuống, không hề ra sức như vậy. Tông phái liên minh trong lúc đó, vốn sẽ không bền chắc như thép. Mọi người trong tập thể, tính kế lẫn nhau, hoài nghi nhau, kiêng kỵ nhau. Điều này sẽ bị Phương Vân lợi dụng, vốn không phải giả đánh, nay ngược lại biến thành đánh thực. Mọi người đã lật bài ngửa rồi. Phương Vân thấy thế, trong lòng vui vẻ, cũng âm thầm thở phào. Ba người này đều là cự đầu địa hồn cấp, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phương Vân tuy rằng bây giờ còn dè sức, nhưng cường giả liên minh tông phái, không chỉ ba người này, một khi chân khí tiêu hao quá lớn, trong đại quân tông phái này, chỉ còn đường chết. Mà nếu có thể chơi bài ngửa, kéo chân ba cường giả địa hồn, coi như là không sai. Mặt khác, kết quả cuối cùng của chiến tranh, dù sao vẫn quyết định bởi đám người nhân hoàng cùng hỗn độn lão tổ. Còn lại, cũng chỉ có xem nhân hoàng bệ hạ. Phương Vân ánh mắt hơi lóe lên. Hỗn độn lão tổ cùng hắc ám đế quân trung cổ đều còn chưa xuất hiện, nhân hoàng cũng chưa ra tay. Trận chiến tranh này, còn lâu mới tới thời điểm quyết chiến. Bảo tồn một ít thực lực, ở thời khắc mấu chốt bùng nổ, chính là biện pháp tốt nhất. Ba cự đầu tông phái liên minh thu lực đạo, Phương Vân dĩ nhiên cũng làm theo, thu mình lại. Trong lúc nhất thời, ba người kịch chiến cùng nhau, ngược lại thành chiến trường an toàn nhất, nhẹ nhàng nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, Lục Tí Ma Quân Phương Vân, Đại Hư Ma Tông Chủ, Liệt Thiên Tông Chủ, Thông Thiên Ma Quân, thời gian tứ đại cự đầu vờn mồi, hư háo cho nhau, hoàn toàn là tự tại. Bên này tạm thời không đề cập tới. Nhưng, Đại Hư Ma Tông Chủ biến mất, lại khiến cho một cự đầu thượng cổ ma đạo khác chú ý. Người này tên hiệu Lục Tí Ma Quân, cũng là đồ đệ thiên tư chắc tuyệt, thiện sứ một môn Lục Tí Băng Thiên Đại Ma Công. Bị hắn dùng công pháp này vận sự đến mức độ tuyệt hảo, đạt tới kỹ gần tới đạo, thôi diễn biến hóa, đứng vào một trong những kinh học khoáng thế đương thời. Người này xưa nay hành sự một mình, là cái nhân vật hiệp nghĩa tán tu ma đạo độc hành. Bởi vì có người tiến cử, nên kết bạn với Đại Hư Ma Tông Chủ. Lục Tí Ma Quân tính tình cao ngạo, lại có khí lực cao cường. Nếu ở thượng cổ, không cần thiết sẽ gia nhập liên minh ma đạo, xem người khác mặt sắc. Chẳng quá, hắn cũng biết, thời thế biến hóa, thế giới hiện tại nếu không còn là thượng cổ trước kia, không có thế lực, không có tông phái, một mình một hướng, trong thời đại sóng gió, kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, thực dễ dàng bị thế lực to lớn nghiền nát. Cho nên sau khi gia nhập liên minh ma đạo, liền tìm mọi cách giao hảo với Đại Hư Ma Tông Chủ. Thậm chí chuyện tính kế Huyết Ma Tông Chủ, hắn cũng ra không ít chú ý. Bình thường, cũng được Đại Hư Ma Tông Chủ yêu quý tin dùng. Lục Tí Ma Quân rất ngấm cái gọi là sát ngôn quan xè, đầu kỳ sở hảo cập thì tống vụ. Muốn có được sự tin tưởng tuyệt đối của Đại Hư Ma Tông Chủ, thì phải nghiên cứu dụng tâm. Hắn nhìn lên thấy Đại Hư Ma Tông Chủ biến mất, vốn cũng không để ý, chỉ cho rằng không lâu sau sẽ xuất hiện. Nhưng không được như dự đoán, Đại Hư Ma Tông Chủ đi mãi chưa trở về. Trong lòng liền sinh nghi, vị Đại Hư Ma Tông Chủ này chính là tâm phúc của lão tổ, về sau thiên hạ bình định, hắn nhất định thu được nhiều cái lợi, thân chiếm địa vị cao. Ta thân cố thế cô, muốn thế lực không thế lực, muốn giúp sấn không giúp đỡ, về sau không thể đầu nhập vào vị Đại Hư Ma Tông Chủ này. Hắn lâu như vậy chưa xuất hiện, nhất định là gặp đối thủ khó chơi. Ta phải đi ra ngoài tìm xem, giúp hắn thoát vây. Lục Tí Ma Quân trong lòng vừa nảy sinh chú ý, liền rời khỏi chiến trường, hư không vị diện, tìm kiếm Đại Hư Ma Tông Chủ dấu hiệu khắp nơi. Trời không phụ lòng người có tâm, hắn tìm kiếm khắp Đại Chu như vậy một hồi. Hơn nữa đám người Phương Vân cũng không đặc biệt che giấu khí tức, nên rất nhanh làm cho hắn phát hiện tung tích mấy người. Phương Vân, Đại Hư Ma Tông Chủ, Liệt Thiên Tông Chủ, Thông Thiên Ma Quân, ai cũng đều là lão gian cử hoạt chủ. Nếu đã quyết định, xuất công không xuất lực, úp úp mở mở, liền làm một cái bẫy hoàn chỉnh. Lực mới xuất 5, 6 phần, nhưng khi ra tay khí thế bàng bạc, những tưởng xuất hết 10 phần khí lực. Như vậy cũng tránh cho người bên ngoài nhìn ra, chỉ trỏ, nhưng thật ra tính toán kỹ lưỡng hết mọi phương diện rồi. Thời điểm Lục Tí Đại Ma Quân này đổi tới, chỉ thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Hắn lúc này sốt ruột hộ chủ, cũng không để tâm coi. Chỉ thấy Phương Vân một địch ba, hung uy vô địch, lúc ấy trong lòng quính lên, từ xa liền quát, Đại Hư Ma Đạo Huynh, cố gắng chống trụ, lão đại đến chợ ngươi đây. Một tiếng hét to, như sấm vang nổ tung, kinh thiên động địa, cuồn cuộn đãng đãng, cũng thể hiện ra tu vi vị Lục Tí Ma Quân này. Bốn người đang trong kích chiến, nghe thế thanh hét to, trong lòng chợt căng thẳng. Không xong rồi, người này tìm chuyện xấu. Đại Hư Ma Tông Chủ nghe tiếng hét đó, trong lòng liền trầm xuống, sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn ba người cùng Phương Vân kịch chiến, hai bên đều là lãn công. Không ai nói ra, đều quyết định, sẽ chờ kết quả cuối cùng của trận chiến này. Mạc ước này cũng là khó đạt được. Nhưng Lục Tí Ma Quân vừa tới, lập tức liền làm xấu tình hình đi không nói đến. Bốn người không có cách nào khác, kích chiến thoải mái như vậy nữa. Hơn nữa có người ngoài ở đây quan sát cuộc chiến, chính là tưởng không ra sức, cũng không được a. Cái đồ đáng chết này, ngươi thật có lòng hỗ trợ. Vụng trộm tới đây, không nói hai lời, đánh lén hắn một phen cũng đủ rồi. Đến lúc đó tuy rằng không thể mèo vờn chuột nữa, nhưng hợp sức bốn người ngươi ta, bốn cự đầu địa hồn, chẳng lẽ còn không bắt được Phương Vân này? Ngươi hét to một tiếng từ rõ xa, cái này không phải muốn hại nhóm ta sao? Đại hư ma tông chủ vừa tức vừa giận, lục tí ma quân hảo tâm làm chuyện xấu. Hắn nhắn nhở, chỉ sợ chẳng những không giúp được người, ngược lại phải liều mạng với Phương Vân. Từ vừa mới giao thủ, đại hư ma tông chủ chỉ biết Phương Vân đối phó ba người thừa sức. Thượng cổ đại đế nhân đạo tất cả có năm đạo, nhưng hóa thân Phương Vân xuất ra luôn chỉ có bốn vị. Vị đại đế thứ năm chậm chạp mãi chưa xuất hiện. Cái này đủ để chứng tỏ vấn đề. Đại hư ma tông trong lòng kêu khổ không xiết. Đại hư ma tông chủ có thể suy nghĩ cẩn thận vấn đề. Thông thiên ma quân đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Lập tức liền nhìn thấy sắc mặt vị lão tổ này cuồng biến, xanh biến thành màu đen. Liệt thiên tông chủ cũng chưa gia nhập liên minh ma đạo, cũng không biết lục tí ma quân. Nghe thấy người này quát lớn, trong lòng chỉ trầm xuống, kêu một tiếng, không xong rồi. Quả nhiên, ở trong cảm giác của ba người, Phương Vân khí cơ lập tức đã xảy ra biến hóa. Chân khí hắn, vốn chỉ là một cây nhuyễn côn, thì nay liền biến thành một cây cương chủ cường ngạnh gấp trăm ngàn lần. Mấy cái lão gia này lại gọi giúp đỡ. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến tốc thắng. Phương Vân tâm niệm vừa chuyển, trên mặt lập tức lộ ra một quyết đoán tàn nhẫn. Phía sau người này là đại hư ma tông chủ gọi, vẫn ngẫu nhiên đánh lên. Đối với Phương Vân mà nói, đều không có ý nghĩa truy cứu. Duy nhất có thể khẳng định là, người này vừa xuất hiện, thời gian tốt đẹp của bốn người liền chấm dứt. Vĩnh viễn không có khả năng tiếp tục. Nếu đợi cho bốn người vây kín, đến lúc đó dù là đám người đại hư ma tông chủ, cũng không có ý kích sát Phương Vân. Đến lúc đó, tình thế xoay chuyển, cũng tự nhiên mà vậy, đã muốn kích sát Phương Vân. Loại tình huống này, Phương Vân tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Bởi vậy, không chút do dự, Phương Vân vận khởi chân khí, lập tức xuất sát chiêu chân chính, ngũ đế liên mệ, cộng trấn Giang Sơn. Phương Vân chân khí nhất bảo, hư không sau lưng sáng rọi biến ảo, lập tức có một pho tượng thượng cổ đại đế xuất hiện. Bức tượng này mặc hoàng bào, ánh mắt nghiêm nghị, uy triệt thiên địa, chính là vị đại đế thượng cổ thời đại khai thiên phách địa đầu tiên, Khúc. Đế Khúc là đệ nhất đại đế thượng cổ, khai sáng trung ương Long Đình, dựa vào pháp khí mà xưng hùng, là ngọn nguồn văn hóa đại đế thượng cổ. Ngũ đế tinh túc quyền này của Phương Vân cuối cùng thỉnh ra vị đế khúc đắp nặn trung ương Long Đình thượng cổ này. Tại thời điểm vị đế khúc thượng cổ từ hư không phía sau Phương Vân bước ra, đồng thời có một khí vật từ đỉnh đầu vị đại đế tối am hiểu luyện khí pháp khí này vận sứ dâng lên một kim sắc hài cốt, ngũ ngục cốt hoàng. Thượng cổ đế khúc giỏi nhất là sử dụng pháp khí, chiêu thức một đạo, từng quyền đến thịt, đều không phải là lĩnh vực mà vị đại đế này am hiểu. Chỉ có sử dụng pháp khí mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của vị đại đế thượng cổ này. Ầm ầm ầm, thiên địa kịch chấn, Phương Vân nhất chiêu xuất ra hóa thân đế khúc đây, nhất thời, ngũ tôn đại đế hóa thân ở phía sau Phương Vân xếp thành một hàng, phóng xạ ra hào quang vô cùng vô tận, giống như năm vầng thái dương thật lớn. Công đức cùng uy áp năm vị đại đế thượng cổ mênh mông rào rạt, như sóng lớn tấp bờ, thổi quét tới tấp. Cái uy nghi quân vương nhân đạo tạo hóa này, cơ hồ làm người ta bất giác quỳ gối quỳ xuống bái lạy. Ba người tâm thần rung động, lúc ấy đã bị khí tượng ngũ đế thượng cổ Phương Vân đột nhiên xuất ra ngoài làm rung động tâm thần. Chỉ cảm thấy trên đầu giống như bị ngũ tòa đại sơn đè ép, nặng trịch, ngay cả thở cũng khó khăn. Huỳnh, kim linh chấn vang, trong cơ thể Phương Vân hiện ra một phong hình ám ảnh cực đại, một tia khí tức thế giới từ trong đó tỏa ra, thiên địa vạn hóa chung cô đọng đi ra thế giới lực mỏng manh, hơn nữa thượng cổ ngũ đế lực, lập tức cô đọng cùng nhau, hóa thành một tòa cự hình sơn ảnh giống như hư giống như thật, lập tức nổ tung. Không hay rồi, ba người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt, cảm giác được đại họa giáng đến, cảm giác sẽ biến mất. Sinh tử tồn vong, nào dám không liều mạng, đại hư ma phệ hồn, thông thiên triệt địa đại ma công, hoàn vũ tê liệt, khí tức hủy thiên diệt địa, bài sơn đảo hải dâng lên từ ba hướng, phân biệt hóa thành ma quỷ, cự kiếm, bàn tay, cùng đánh xuống. Bốn người chiêu thức chưa dứt, không gian lập tức phát ra tiếng rách rách, nứt ra từng đạo khe hở, lại không chịu nổi lực lượng bốn người khổng lồ, bạo vỡ ra trước một bước. Ầm ầm ầm, giống như thiên địa huyền hoàng, vũ trụ sơ khai. Trong hư không, bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên, ngũ đế biến thành năm ngọn núi chỉnh thể, khuyết trương ra, chạm tới đâu liền bẻ gãy nghiền nát, mọi ma quỷ, cự kiếm, cự trường đều bị nghiền nát. Ba người kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bị ngũ đế tinh túc quyền cùng lực lượng chiêu này, đánh cho như đoạn tuyến phong tranh, bay văng ra ngoài. Trong cơ thể sát nổ răng rắc, cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cốt lâu, làm vỡ nát bao nhiêu nội tạng. Ngũ đế tuyệt học, bất kỳ một môn nào trong đó, đều là tuyệt học kinh thế hãi tục. Chẳng qua, phiên bản ngũ đế tuyệt học Phương Vân có được, chỉ là một trong số đó, cũng không phải toàn bộ tối tinh túy tuyệt học, cho nên cũng không thể xem như ngũ đế tuyệt học 10 phần uy lực. Nhưng ngũ đế hợp nhất phát động chiêu tự sang tuyệt học này lại là trên cơ sở ngũ đế liên mệ cộng trấn giang sơn của ngũ đế tuyệt học, mượn dùng địa hòa thủy phong thổ mà ngũ ngục phong đại biểu âm thầm tương hợp cùng ngũ đế, do đó biến chiêu này thành tuyệt học kinh thiên động địa có 102. Chỉ luận uy lực, một chiêu ngũ đế dung hợp tuyệt học này vượt xa bất kỳ võ học nào. Đám người đại hư ma tông chủ tuy liên thủ nhưng cũng không thể so sánh cùng thượng cổ ngũ đế. Nếu không phải thời gian không đủ, không thể đem chiêu ngũ đế liên mệ cộng trấn giang sơn này lĩnh ngộ tới cảnh giới đại viên mãn, chiêu này ba người sẽ bị dây giết mà không chỉ là trọng thương. Sư Phương Vân kết hợp chiêu này với ngũ đế cùng xuất ra, không chút đình kiệt nào, thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo bóng đen, lẻn đến trước mặt Thông Thiên Ma Quân. Trong ánh mắt hoảng sợ của vị ma quân này, lập tức chỉ một trường, liền phong ấn hắn, hóa thành con rối. Hắn thân hình lại nhoáng lên một cái, lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xuất hiện ở tại trước mặt Liệt Thiên Tông Chủ, cùng quy về tận đi. Liệt Thiên Tông Chủ ánh mắt trước một cái, bộc phát ra một cỗ hung tính. Bàn tay vừa lật, tập tề mọi lực lượng trong cơ thể, đột nhiên một trường, đánh với thác sơn chi thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045, Kiếm khí kinh thiên uỳnh. Lòng bàn tay Phương Vân vừa phun hắc quang, vũ trụ thứ cấp năng lượng từ ngoài vũ trụ bộc phát ra, với ưu thế tuyệt đối, nghiền nát Liệt Thiên Tông Chủ phản phệ, trực tiếp một trường khắc ở đỉnh đầu hắn, hào quang chợt lóe, cũng phong ấn hắn lại. Chỉ là, thời điểm Phương Vân lại bổ tới hướng Đại Hư Ma Tông Chủ, vị lục tí đại ma quân kia rốt cuộc đã có phản ứng, dừng tay. Không trung bỗng nổ tung một cái sấm vang, phía sau lục tí đại ma quân, ma khí cuồn cuộn, hóa thành 6 cánh tay sắt mấy trăm văn thông thiên, mỗi một cánh tay sắt đều ẩn chứa lực lượng kinh người, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, có thể san núi cao thành bình địa, đại hải hóa thành con kênh. Vị lục tí đại ma quân này cũng không dự đoán được, thời gian bản thân quát lớn một cái, chiến trường vốn thế lực ngang nhau, đột nhiên biến thành như vậy, trong lòng gấp quá. Xuất ra công lực ẩn tàng, đánh về hướng Phương Vân. Ma khí cuồn cuộn, từng trận âm lôi hỗn loạn trí âm trí trọc, ở trong tiếng gầm rú, bài sơn đảo hải mà phóng ra. Phương Vân ánh mắt chợt lóe, vốn là không định giao thủ với vị lục tí đại ma quân này. Lóe ra một cái, quyết định thật nhanh, buông tha đại hư ma tông chủ đang bị trọng thương, lóe ra một chút. Vũ trụ thứ cấp năng lượng là năng lực tàng ẩn của Phương Vân, cũng là thủ đoạn duy nhất có thể chân chính hủy diệt cự đầu địa hồn. Phương Vân đến bây giờ, cũng đã tích tụ 1 tháng vũ trụ thứ cấp năng lượng. Loại năng lượng cao tầng này, chỉ dùng 1 phần là ít đi 1 phần. Nếu không phải sợ bị đám người đại hư ma tông chủ vây khốn, hình thành kết quả vây thù, Phương Vân cũng không muốn xuất ra loại chiêu số đại tiêu hao này. Nay tuy rằng đã làm trọng thương đại hư ma tông chủ, phong ấn Liệt Thiên Tông Chủ cùng Thông Thiên Ma Quân, nhưng chân khí Phương Vân cũng tiêu hao quá nửa.

thắng như nhà nhã dạo bước. Hiện tại lại đối phó ba cự đầu địa hồn, Phương Vân nếu còn lực có chưa dùng. Nhưng nếu muốn bàn về chạy trốn từ tay cự đầu địa hồn, đừng nói ba người, dù là một tá, Phương Vân cũng tin có thể thoát khỏi. Tất, đột nhiên trong lúc đó, một đạo kiếm quang còn lạn sán hơn cả dải ngân hà, dựng lên từ đường chân trời, nhẹ nhàng vung lên, chặt đứt hàng tỷ không gian, vắt ngang ở trước mặt Phương Vân. Kiếm quang như thác nước, chiếu khắp thiên địa, trong nháy mắt, đè ép mọi công kích, xuống. Liền ngay cả lôi hỏa đầy trời, dưới đạo kiếm khí hào quang này, cũng ảm đạm thất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, đế nhất lập uy một đạo kiếm khí lửa chọn thời cơ, không sớm không muộn, sẽ chiếm được ưu thế. Tốc độ kiếm khí lại mau vô cùng, so với cánh cửa không gian của Phương Vân cũng không có chút hư háo nào. Một kiếm phát ra, lập tức chặt đứt đường đi của Phương Vân, càng phong kín hàng tỷ vị diện thông đạo trong hư không, trực tiếp ngăn cách Phương Vân con đường hấp thu chân khí từ hàng tỷ vị diện hư không. Đối mặt với một kiếm này, Phương Vân thậm chí dâng lên một loại cảm giác, một kiếm đây thi triển đến cực chỗ, dù là chính thế giới trung thổ này, nó đều có thể một kiếm tách ra. Tự mình chỉ cần chần chờ như vậy một thời gian, sẽ bị đối phương không chút do dự rào nhập bên trong kiếm khí, xé thành mảnh nhỏ, thi cốt vô tồn. Đế nhất, Phương Vân sắc mặt đại biến, đạo vô kiên bất tồi này, khí thế bên trong kiếm khí bàng bạc, hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Cho dù kia khí tức ti cực mỏng, hơn nữa biến hóa lớn, nhưng hắn lại liếc mắt một cái liền nhận ra. Chân chính trên đại thần thông bảng, được xưng kiếm tông truyền nhân đế nhất. Huỳnh, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là bị đế nhất chặn ngang một cước như vậy, Phương Vân lập tức bị nhiễu tiết tấu. Từng đạo khí tức mạnh mẽ, phụt ra từ trong hư không, hóa thành một nhân ảnh, vây quanh Phương Vân. Quan quân hầu, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Trong tiếng cười lạnh, mấy đạo nhân ảnh mạnh mẽ, với bao sao chi thế, vây quanh Phương Vân. Nhân vật như bọn họ, chỉ có bắt lấy một sơ hở, có thể lợi dụng hết sức. Huống chi, Phương Vân lui lại thế này, rõ ràng là như thế. Nhưng mà, Phương Vân lại như chưa nghe thấy, không thèm nhìn cường giả tông phái liên minh xung quanh. Một ánh mắt, gắt gao chằm chằm hướng xa, cực kỳ ngưng trọng. Lục tiên kiếm, ngoài chiến trường, màu đỏ sẫm trên tường thành, đám người Thuần Dương tông chủ, Thương Sinh tông chủ, Thái Bạch tông chủ đều cả người chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc chấn động. Kiếm tông chấn tông chi vật, bọn họ thật sự quá quen thuộc. Cái loại khí tức tiết thần lục ma hủy diệt thương sinh vạn vật này, chính là khí tức chỉ có tỷ tiên kiếm có. Thượng cổ thời đại, bọn họ từng chinh chiến với chủ nhân chân chính của trôi thần kiếm này, đối với khí tức trôi kiếm này quá quen thuộc. Ngâm, lục tiên kiếm kiếm khí còn chưa hoàn toàn tiêu tán, lại là một đạo kiếm khí hoàn toàn bất đồng khí hướng ngưu đấu, xuyên thẳng thiên địa. Đạo kiếm khí mênh mông rào rạt, một kiếm phát ra, chấn thông bát phương, đến tầng mây trên thiên không đều bị mở ra. Từng kiếm khí chói mắt, ngưng như thực chất, giống như gợn sóng nước dọc theo tầng mây, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, đem phạm vi mấy ngàn dặm chiếu sáng rực một mảng. Ngay cả kinh thành giờ khắc này đều bị bao phủ bởi một tầng hào quang ngân bạch chói mắt. Nếu khí tức lục tiên kiếm là cái loại tự cao tự đại, tàn sát thương sinh vạn vật, tàn khốc vô tình, thì kiếm khí này vừa ra, lập tức tỏa ra một cỗ khí tức như không gian sụp đổ, thiên địa băng liệt, thần ma ngã xuống. Liền giống như là trong thiên địa, đột nhiên xuất hiện một sự sụp đổ vô hình, đem toàn bộ thiên địa kéo vào trong đó, cùng nhau hủy diệt, ngay cả linh hồn cũng không đào thoát được. Hãm tiên kiếm, đạo kiếm khí này vừa ra, ngay cả sát liêu tông chủ trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ cực độ. Đám người Thuần Dương tông chủ lại, lộ ra thần sắc không thể hiểu nổi. Kiếm tông có khi, sẽ đem chấn tông tứ kiếm ban cho tông phái trưởng lão, hoặc là tặng cho kiếm phái quan hệ quá gần để kết minh. Quyền khống chế chân chính của Chu Tiên tứ kiếm, chỉ nắm giữ ở trong tay kiếm tông tông chủ, cho nên cũng không sợ người ta không trả về. nhưng chỉ có truyền nhân kiếm tông chính thống mới có thể nắm trong tay hai thanh thần kiếm trở lên. Kiếm tông cũng chỉ sẽ đồng thời ban cho người thừa kế môn phái trôi kiếm thứ hai. Nhưng mà không thể không nhắc đến là, với quan hệ trước đó của đám người Thuần Dương tông chủ cùng kiếm tông lại không nghe đến tin tức truyền nhân kiếm tông chân chính nhận chức gì hết. Sao có thể? Chẳng lẽ nói, kiếm tông đã xác định đế nhất này là người thừa kế của bọn họ sao? Thuần Dương tông chủ trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, hắn hiển nhiên biết một chút tin tức. Không thể nào, nếu hắn thật sự là truyền nhân kiếm tông, vì sao chấp có là Lục Tiên kiếm mà không phải Chu Tiên kiếm xếp thứ nhất? Thái Bạch tông chủ Thạch Việt hơi trầm tư, lập tức phản bác nói, bên trong tứ kiếm Chu Tiên, chỉ có Chu Tiên kiếm xếp hạng thứ nhất mới là tượng trưng cho người thừa kế đạo thống chân truyền đệ tử kiếm tông. Hắn nếu thực được toàn bộ đạo thống kiếm tông, như vậy Chu Tiên kiếm đâu? Thượng cổ thời đại, cũng không có nhiều người nhìn thấy Chu Tiên kiếm, nhưng cái tên đó, lại 10 vạn tông phái thiên hà ai ai cũng biết. Bởi vì Chu Tiên kiếm chính là đại biểu kiếm tông chân chính, cũng là tượng trưng cho kiếm tông tông chủ. Chỉ có đạt được Chu Tiên kiếm, mới được thừa nhận là chân truyền kiếm tông chân chính, kế thừa mọi kho báu đệ nhất đại phái thượng cổ này. Thái Bạch kiếm tông cùng các kiếm phái thượng cổ, quan hệ cùng kiếm tông quá gần. Truyền thừa truyền điển này, bọn họ rõ hơn ai hết. Ngoài kiếm tông tông chủ cùng truyền nhân, không ai có thể đồng thời tay cầm hai thanh thần kiếm trở lên. Hơn nữa, nếu không có đạt được Chu Tiên kiếm trước, mặc dù đồng thời có hai thanh kiếm, cũng sẽ không được thần kiếm thừa nhận. Ngược lại, sẽ bị kiếm khí trong đó tê thành cho bụi. Nếu hắn không phải truyền nhân kiếm tông, hai thanh kiếm này là từ đâu đến? Hắn sao đạt được thanh thứ hai hãm tiên kiếm thừa nhận? Thương Sinh tông chủ nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thời điểm này, ngay cả Vô Thượng Pháp tông tông chủ Ân Vô Ngân cùng Yểm Ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ bên cạnh chưa hiểu rõ hết, trong mắt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Một khi liên lụy đến thượng cổ đệ nhất đại phái kiếm tông, cũng không phải là việc nhỏ. Đặc biệt, chuyện này còn đề cập đến truyền thừa kiếm tông tông chủ. Giống, ngay tại thời điểm vài tên thượng cổ kiếm đạo tông chủ đem ánh mắt đầu chú đến trên người đế nhất, dưới đường chân trời, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào kinh thiên. Trong khoảnh khắc, ngàn điều thủy khí, vô biên hà quang và vân khí dâng lên, biểu hiện ra một điểm lành. Kỳ Lân xuất, thánh nhân hiện. Kỳ Lân từ xưa đều liên hệ với điểm lành. Thủy khí khôn cùng kia, tường vân vừa ra, mọi người liền nhìn thấy một đầu kỳ lân lớn như ngọn núi màu tím, bốn vó ngự không, điện xạ bay đến. Ở trên lưng nó, một quang đoàn chói mắt, phóng xạ ra kiếm khí khôn cùng. Bên trong quang đoàn, mơ hồ có thể thấy được một bạch y nhân ảnh. Chỉ là hào quang quá chói mắt, không thể phân rõ diện mạo hắn. Đế nhất đứng thẳng ở trên lưng kỳ lân, không ai có thể thấy rõ bộ mặt hắn. Chỉ là, hắn vừa xuất hiện, Phương Vân lập tức cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, đến nỗi có thể giết chết đối phương. Người kia, thực lực lại tăng vọt rồi. Phương Vân không có lòng nào. Hắn đã lâu không cảm nhận được loại hung hiểm làm người ta mí mắt thẳng khiêu này. Trong khoảng thời gian ngắn, đế nhất lại tìm được thanh kiếm đáng sợ thứ hai, là nguy hiểm khủng khiếp với Phương Vân. Không gian tung hoành chi pháp của Phương Vân, thiên hạ vô song. Đế nhất rõ ràng là kém hơn, nhưng là kiếm khí kiếm tông, kỳ mau vô cùng. Đế nhất thân pháp tuy rằng không bằng Phương Vân, nhưng kiếm khí hắn không kém không gian tung hoành chi pháp của Phương Vân chút nào, thậm chí khả năng còn hơn một mực. Bên trong vạn loại đạo thống thượng cổ, với tốc độ kiếm đạo nhanh nhất, công kích lăng lợi nhất, kiếm tông là đứng đầu thượng cổ vạn phái, đem kiếm đạo lăng lợi cùng tốc độ lại phát huy đến mức quỷ thần khó lường. Phương Vân cũng không tự coi nhẹ mình, nhưng tuyệt đối không dám coi khinh pháp môn xưng hùng thượng cổ kiếm tông. Phương Vân đồng tử hơi co lại, đánh giá đế nhất một hồi. Sau một lát, rốt cuộc hơi hơi thở phào, hoàn hảo, người kia cũng chưa bước vào địa hồn cảnh giới. Giống ta, đều là tu vi truyền kỳ cấp. Hắn thực lực tăng trưởng, phần nhiều là đến từ trôi kiếm thứ hai trên lưng hắn. Nếu đơn đả độc đấu, ta chưa chắc sẽ thua hắn. Phương Vân tâm niệm vừa chuyển, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí. Đế nhất cũng không phải người thường, hắn tư chất tuyệt đối là vạn trung vô nhất, thậm chí là trăm vạn võ giả đều vô nhất. Huống chi, hắn kế thừa kiếm tông đạo thống cường đại nhất thượng cổ, lại được hai thanh trong tứ kiếm chu kiếm trấn phái kiếm tông. Thực lực được như thế này cũng là tự nhiên, nhưng dù ngươi là truyền nhân thế nào, cũng không quản ngươi thiên tư chắc tuyệt cỡ nào, địa hồn cảnh giới vẫn vắt ngang ở trước mặt mọi võ giả, khó có thể vượt qua vách ngăn này. Có lẽ có một ít người may mắn như vậy, tư chất cũng không phải vĩ đại như vậy, nhưng lại bình an vượt qua. Nhưng đối với đa số người mà nói, đây vẫn là cái thách thức lớn. Nếu không nói, từ thượng cổ tới nay, mọi cử đầu địa hồn cảnh giới sẽ không chỉ có một chút như vậy, mà là hàng trăm hàng vạn. Muốn bước vào địa hồn cảnh giới, không chỉ cần thời gian tích lũy khổng lồ cùng tích lũy bản lĩnh, càng cần nữa một phần vận may thật lớn, độ quá kiếp số cửu tử nhất sinh. Phương Vân cùng Đế Nhất đều còn trẻ tuổi, luận thời gian tu luyện võ đạo đều ngắn ngủi. Phương Vân còn đang ở thời điểm linh tuệ cảnh giới, Đế Nhất cũng là tu vi cấp thiên tượng, đều là từ thần thông cảnh giới vượt qua đến. Địa hồn cảnh giới hung hiểm quá lớn, ngay cả Phương Vân tích lũy hùng hậu như vậy, cũng không có thành tựu. Đế Nhất thiên tư có tốt hơn nữa, cũng không có hy vọng. Chỉ là, tứ kiếm kiếm tông chấn phái, danh tiếng quá lớn, thực lực có lớn hơn nữa. Đế Nhất được đến hai thanh trong đó, thực lực lập tức tăng lên một trình độ khác hẳn, chút không ở dưới Phương Vân. Đứng lại, kinh thành đã là cấm địa, không cho phép ai có thể rời đi. Một gã cường giả thần thông cảnh giới, phá không mà ra, ngăn ở trước mặt Đế Nhất, vẻ mặt cảnh giác nói. Trên người kiếm giả trẻ tuổi này, hắn cảm giác được sự nguy hiểm mãnh liệt, không dám lơ là sơ ý, thành tâm khuyên bảo. Soạt, không hề báo trước, kiếm quang chợt lóe, cường giả thần thông cảnh giới giữa không trung lập tức thần sắc cương chất, một giọt máu từ trên trán hắn chảy xuống dưới. Tiếp theo là sự xôn xao. Hai bên tả hữu tách ra, chia thành hai nửa, rớt xuống dưới. Ủy, cho đến lúc này, vừa mới rồi phát ra một tiếng nổ kinh thiên, phiến không gian kia oanh một tiếng mở ra, hiện ra một cái kiếm khí đoạn ngân thật lớn, tiết diện bóng loáng, giống như gương. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Đế Nhất liền giết một gã cường giả thần thông cảnh giới, mà thân hình hắn lại không hề động đậy. Giống như người vừa mới xuất kiếm không phải hắn. Đạo kiếm khí này nhanh quá đáng sợ. Chính là rất nhiều cự đầu địa hồn chú ý tới nơi này, cũng chưa thấy rõ một kiếm kia hắn là ra sao. Trong lúc nhất thời, lãnh khí thanh bao trùm bốn phía, ai cũng nhìn người trẻ tuổi trên lưng kỳ lân này như gặp quỷ mị. Trong lòng lại hàn khí đại mạo, đều cảm thấy một kiếm đó nếu là mình, chỉ sợ cũng có kết quả giống nhau, không tiếp được kiếm đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, võ vô đệ nhị tản ra, tản hết ra. Đế Nhất chính là minh hữu của ma đạo liên minh chúng ta, cho hắn đi qua. Một tiếng hét to từ không trung truyền đến, lại là đại hư ma tông chủ phát hiện động tĩnh bên này, hét to. Thanh âm vừa dứt, trên chiến trường đông nghịt, đám người tản hết ra, cho Đế Nhất một đường đi. Đừng động đến Đế Nhất, lão tổ có lệnh, với quan quân hầu Đại Chu, gặp là giết. Đế Nhất bình tĩnh, chậm rãi mà đi. Vài tên cự đầu vây quanh Phương Vân lại đã sớm mất đi kiên nhẫn, đặc biệt phát hiện Phương Vân không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có Đế Nhất kia. Giết! Thanh âm vừa dứt, năng lượng có tính hủy diệt bốn phía, mãnh liệt dấy lên. Chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm, ma khí cuồn cuộn đãng đãng, phác thiên cái địa, bài sơn đảo hải. Nghiền áp hướng về Phương Vân. Bộ Phương Vân thân hình co lại, chỉ nhỏ bằng cái giới tử, ở trên hư không trung nhoáng lên một cái, lập tức sinh ra ngàn vạn ảo ảnh, nhảy dựng lên, liền trốn vào sâu trong hư không. Bên trong hàng tỷ vị diện song song, bàng bạc công kích hủy diệt thiên địa mãnh liệt mà đến, lại bị Phương Vân tả hữu khiên cung đối choạng lẫn nhau, nhất nhất triệt tiêu. Còn lại cũng bị hắn tả xung hữu đột, thong dong né qua. Huỳnh, chỉ là trong lúc điện quang thạch hỏa đó, Phương Vân liền từ bên trong vài cái vòng vây thoát ra, xuất hiện ở vị trí vốn cách mấy trăm trượng,